Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, hành động. Lâm Hiên hồn nhiên không hãi sợ mà tại bên trong hang núi kia đả tọa ngồi xuống. Mới vừa tiến vào sơn động này, hắn lập tức cảm giác được mênh mông ý cảnh xông tới. Cơ hồ vừa mới đả tọa ngồi xuống, liền tiến vào vũ trụ mênh mông trong. Vô số hành tinh bắt hắn cho vây quanh ở bên trong. Mênh mông lực đánh vào điên cuồng xông tới. Khó khăn trách rất nhiều người tu luyện không tới nhất hội làm như muốn đi. Nếu tự thân tu vi quá thấp, phải sao chính là từ thân ý cảnh quá thấp nói, sẽ lập tức bị đạn bay ra ngoài. Dù sao đây chính là bao hàm hạo thần thiên thần ý cảnh ở bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít cũng kẹp mang theo vài phần thiên thần lực lượng. Quá yếu nói căn bản không cách nào tu luyện. Tầng thấp nhất ít nhất phải tại linh thần kỳ tu vi. Đương nhiên là có chút linh vương kỳ là có thể thử nghiệm. Chỉ là độ khó ở trên hội hơi chút lớn một chút. Bọn họ đều là ôm chống đỡ thêm nhất biết. Là có thể nói trước lĩnh ngộ thoáng cái những thứ này pháp tắc chi lực. Bọn họ không yêu cầu tìm hiểu đến cái này thiên đạo pháp tắc lực. Chỉ cần phải bữa ăn ngộ đến một điểm pháp tắc chi lực. Đối với bọn họ mà nói chính là cực tiến bộ lớn. Như vậy đột phá đến linh thần kỳ tu vi, liền hội tăng lên rất nhiều. Lâm Hiên trước đây thật lâu là không vì đột phá bình cảnh phát sầu. Nhưng rất nhiều người tu luyện đều là đột phá phát sầu. Đột phá thời gian đi đi đều là tương đối dài. Lâm Hiên tu luyện tới cái này mệnh thiên quân cảnh giới đại viên mãn lúc. Tổng cộng phí thời gian không cao hơn thiên niên. Coi như là tại cả cái tinh thần vũ trụ trong. Đều là xếp hạng hàng đầu. Không hổ là tại đây đoạn trong vách núi. Hiệu quả so với bên ngoài phải cường ở trên quá nhiều. Lâm Hiên cảm thấy vui mừng không thôi. Ở bên ngoài nhìn cái này sườn đồi là có thể tìm hiểu. Nhưng còn thì không bằng ở trong sơn động này ngồi xuống. Cái này mới vừa ngồi nhất biết. Hắn liền thấy toàn bộ vũ trụ tràng cảnh. Rất nhanh tinh đồ liền rậm rạp lên. Cùng trước như nhau liên xuyến tại một cái. Đang điên cuồng dung hợp sau khi đột nhiên xuất hiện một người ở giữa không trung. Nghề này tinh phóng xuất ra đến hào quang đều là dung nhập bên trong cơ thể. Đây là hạo thần thiên thần. Người trước mắt này là nhân loại, nhưng Lâm Hiên nhưng có thể cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra đến. Không hề nghi ngờ xuất hiện ở nơi này đúng là hạo thần thiên thần. Nhưng xem ra giống như là nhân loại, rồi lại không như bình thường nhân loại. Lực lượng đáng sợ, để cho Lâm Hiên cũng phải đi lễ cúng bái. Chẳng lẽ là thượng cổ thần tộc huyết mạch? Lâm Hiên xác định trước mắt hạo thần thiên thần là nhân loại. Nếu không là người bình thường loại cấp bậc, đó chính là truyền thuyết kia trong thượng cổ thần tộc. Hạo thần thiên thần lấy tư cách thượng cổ thần tộc nói. Có khả năng ngộ ra như vậy nghịch thiên thiên đạo pháp tắc lực. Liền cũng không lạ thường. Ở nghi hoặc đồng thời, cái này hạo thần thiên thần toàn thân lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Bởi thân ở trên không có quần áo, cho nên rõ ràng thấy rõ ràng hắn rộng rãi phần lưng ở trên. Có nhiều vô kể tản ra hào quang kinh mạch. Liên tiếp cái này một vùng vũ trụ, liên tục không ngừng năng lượng dũng mãnh tràn vào cái này trong kinh mạch. Mà hắn tự thân lại dung nhập cái này một vùng vũ trụ trong. Hắn ngước nhìn xa xa hành tinh, trong con ngươi lấp lánh duy ngã độc tôn ánh mắt, Lâm Hiên cảm giác được hạo thần thiên thần tự thân chính là một vũ trụ, nhưng cũng không phải cái vũ trụ, mà là cùng vùng vũ trụ này hòa làm một thể, cùng vũ trụ hòa làm một thể. Lâm Hiên cảm giác được hạo thần thiên thần hoàn toàn dung nhập trong vũ trụ. Rất rõ ràng đây là hắn đột phá một cái đoạn ngắn, có lẽ tiến hành sửa chữa qua. Nhưng lúc này sau hạo thần thiên thần là đột phá, dùng tình huống này đến xem, chắc là đột phá đến thiên thần cảnh giới, liên tiếp làm một thể, thân thể dung nhập cái này trong vũ trụ, chính là cái này đột phá đệ tứ trọng cơ hội. Lâm Hiên cả người lừa gạt, thiên nhân hợp nhất hắn đã làm, nhưng thủy chung không đạt được cái loại này chân chính dung nhập bên trong. Tuy hai mà một tình huống. Nghĩ muốn nói chân chính dung nhập toàn bộ trong vũ trụ. Độ khó ở trên xa hoàn toàn không phải thiên nhân hợp nhất những thứ này có khả năng đạt đến. hắn tiếp tục đắm chìm vào trong đó, tiếp tục đi tìm hiểu trong đó ý cảnh. Tại đây hàm chứa đồ đạc không ít, trong lúc nhất thời cũng không thể cũng tìm hiểu ra đến. Khi hắn tại tìm hiểu đồng thời, Bắc Việt quốc các trưởng lão biết nói biết mình đệ tử bị đánh tình huống. Từng cái sắc mặt cũng cực vì khó coi, nhất là thấy mấy cái nằm xuống đất trọng thương thiên thần. Bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi lên, đặc biệt tại biết nói cơ bản ở trên trải qua sau khi. Trong bọn họ tâm tràn ngập tức giận, phế vật, nhất đám rác rưởi, hư việc nhiều hơn là thành công. Các ngươi đi hạo thần tinh không có gì cả lĩnh ngộ được. Ngược lại thì chọc tới cái yêu quái, cũng không rõ ràng lắm bối cảnh là cái sao. Nghịch thiên như vậy trình độ, nói vậy sẽ có nghịch thiên sư phụ, không làm được sẽ là có một thiên đế là sư phụ. Thậm chí có thể là tinh hà thần cung. Dẫn đầu Long Dược Thần Tôn lạnh lùng nhìn những thứ kia quỳ xuống ở trên đệ tử. Bọn họ mặt ở trên dấu bàn tay là tiêu tan. Nhưng mấy cái thiên thần cũng không phải là nhất thời nửa hội có thể khôi phục lại. Nơi ngực đều bị một quyền cơ hồ đánh xuyên qua. Những trưởng lão này phán đoán cái này lực nói, ít nhất đều là thiên thần hậu kỳ trình độ. Một cái thiên quân cấp bậc, có thể đánh ra cái này chờ lực lượng đáng sợ. Chỉ có thể nói là yêu quái. Bọn họ lo lắng nhất chính chỗ này yêu quái thế lực sau lưng. Nếu tinh hà thần cung nói, bọn họ nếu không dám đi trả thù, còn được mang ở trên một đống lớn bảo vật đi cầu tình. Dùng cái này thực lực cường hãn, nếu tại tinh hà thần cung có bối cảnh gì, tùy tiện tiện kêu ở trên một đám cường giả trở lại. Bọn họ Bắc Việt quốc còn không bị san bằng. Mấy cái thiếu gia quỳ xuống ở trên, vừa nghe nói là có thể là tinh hà thần cung. Thân thể chính là bắt đầu run rẩy. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ vấn đề này. Hôm nay suy nghĩ kỹ một chút thật có khả năng. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, vượt cấp chiến đấu nhiều như vậy tầng thứ, thật có thể là tinh hà thần cung. Vậy, Long Dược gia gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đều nhanh phải khóc đi ra. Bọn họ nếu không phải là Bắc Việt quốc người thừa kế tương lai, sớm đã bị đánh chết. Mấy cái thiên thần cũng nửa tàn, không biết khi nào mới có thể khôi phục lại. Làm bậy gây sự, có thể không bị nghiêm trị sao? Có thể có làm sao bây giờ? Long Dược Thần Tôn lạnh lùng nhìn của bọn hắn nói ra. Mấy người chúng ta cùng nhau trước đi. Nếu là có bối cảnh nói, chúng ta liền tuyển chọn hòa bình xin lỗi giải quyết. Đồng thời đưa ở trên chút bảo vật. Tin tưởng hắn vẫn có thể tha thứ các ngươi. Phản chi, nếu là không có bối cảnh gì nói, chúng ta nhưng sẽ không đơn giản như vậy mà buông tha hắn. Bọn họ nhưng không quản lý mình bên này là sai là đúng. Đang không có bối cảnh phía dưới, coi như là bản thân sai, đều phải bị bẻ thành chính xác, trêu chọc đến bản thân. Chính chỗ này một loại kết quả. Vậy chúng ta bây giờ sẽ hành động. Bên cạnh Thiên Hạo Thần Tôn ánh mắt băng lãnh. Bọn họ đối với Lâm Hiên rất là khó chịu. Nhưng tất cả cũng phải hiểu rõ ràng mới được. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại chúng ta sẽ hành động. Long Dược Thần Tôn gật đầu một cái. Mã ở trên lựa chọn ra di chuyển. Khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, Long Dược Thần Tôn hận thiết bất thành cương nhìn của bọn hắn lạnh giọng nói. Bế quan 100 năm. Bản thân suy nghĩ thật kỹ bản thân sai lầm đi. Nếu nhất sau 100 tuổi, các ngươi tu vi không có đột phá nói, liền cho ta thu dọn đồ đạc cút ra khỏi cái này Bắc Việt quốc. Long Dược Thần Tôn thật là nộ. Bình thường kiêu ngạo không gây sự coi như. Hiện tại gặp phải sao chuyện lớn đến. Bọn họ là nên phải những đệ tử này thật tốt bị phạt. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.